Sau khi mất trí nhớ tôi có nhiều hơn 5 người bạn trai. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người có chút để tâm đều có thể nghe được chuyện gia đình họ Đường điều động tài sản nội bộ cho người thừa kế Đường Ngọc Lâu. Bởi vì gia đình họ Đường vốn dĩ không cố tình che giấu chuyện này. 3 năm trước, Đường Ngọc Lâu mang theo một khoản tài sản lớn ra nước ngoài phát triển. Đã từng có người thầm đoán liệu có phải anh ta bị gia đình họ Đường ghét bỏ. Nhưng những tin đồn vô căn cứ này đã bị dập tắt hoàn toàn sau khi Đường Ngọc Lâu trở về nước với thanh thế lẫy lừng. Vậy 3 năm qua Đường Ngọc Lâu đã làm gì ở nước ngoài? Anh ta đã phát triển một ứng dụng tập trung vào các chức năng xã hội. Trong thời đại này, ai nắm giữ quyền phát biểu thường nắm giữ chiến thắng. Thị trường trong nước về mảng này cơ bản đã bị một số công ty lớn chia cắt. Người ngoài rất khó chen chân vào. Đường Ngọc Lâu dự định xâm nhập thị trường trong nước từ nước ngoài. Tạo ra một cộng đồng giao tiếp do chính mình kiểm soát. Tin lành ra đời từ đó, 3 năm đó, Đường Ngọc Lâu đã dẫn dắt, tin lành, thành công chiếm một vị trí nhỏ ở nước ngoài, trở thành ứng dụng xã hội phổ biến nhất trong giới sinh viên trẻ nước ngoài. Các thủ đoạn và cuộc đối đầu không khói súng trong đó đã được vô số người nghiên cứu để học hỏi tư duy và phương pháp của Đường Ngọc Lâu. Có tin đồn cho rằng, lần này Đường Ngọc Lâu trở về nước còn mang theo một tính năng mới đã được. Tin lành, phát triển nhưng chưa ra mắt, mục đích là để mở đường cho. Tin lành, ở trong nước, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng, buổi họp báo ngày mai của Đường Ngọc Lâu sẽ là một buổi trình diễn chuyên đề của. Tin lành, ngày hôm sau, buổi họp báo bắt đầu, Đường Ngọc Lâu bước lên sân khấu với một bộ vest màu xanh biển. Bộ đồ được cắt may vừa vặn, tôn lên vóc dáng cao lớn và thẳng tắp của anh ta. Đường Ngọc Lâu sải bước dài ngồi xuống ghế giữa trên sân khấu. Có người chú ý thấy bên tay phải anh ta còn có một chỗ trống. Các phóng viên truyền thông đứng nhón chân chờ đợi, vừa tò mò chỗ đó dành cho ai. Bởi vì trợ thủ đắc lực nhất của Đường Ngọc Lâu đã ngồi xuống bên trái anh ta rồi. Đoạn Tử Minh mặt không biểu cảm ngồi thẳng tắp trước bàn máy tính. Anh ta cũng đang theo dõi buổi họp báo trực tiếp này. Theo một tiếng bước chân, một bóng người xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người. Chỉ thấy anh ta mặc một bộ vest cùng kiểu với Đường Ngọc Lâu. Nhưng màu sắc lại là đỏ thẫm. Một bông hoa loa kèn trắng tinh cài trên ngực. Rõ ràng là một màu sắc trầm thấp nhưng lại có vài phần phóng khoáng. Mặc trên người anh ta lại toát lên vài phần tĩnh lặng. Hơi ngước mắt, người nọ nhìn về phía màn hình. Tay Đoạn Tử Minh không tự chủ siết chặt là Đường Lan Đinh. Và quả nhiên là Đường Lan Đinh. Đường Lan Đinh ngồi cạnh Đường Ngọc Lâu. Trang phục của hai người một xanh một đỏ. Màu sắc đối lập nhưng hài hòa. Giống như đồ đôi của một cặp tình nhân. Răng Đoạn Tử Minh hơi ê ẩm. Cảnh tượng như vậy không hiểu sao lại khiến anh ta cảm thấy có chút bồn chồn. Thấy mọi người đã đến đông đủ, Đường Ngọc Lâu nghiêng đầu nói gì đó với người bên cạnh. Sau đó tuyên bố buổi họp báo bắt đầu. Có người thì thầm, một buổi họp báo mà sếp lớn đích thân đến hiện trường. Thật là oai phong, người bên cạnh nói, thì sao chứ, cho dù tài sản của hắn ở nước ngoài có lớn đến mấy. Bây giờ mới về nước cũng không có mấy sức ảnh hưởng để cạnh tranh với các công ty lâu đời đó. Chậc, anh không phải không biết hắn có gia đình họ Đường đứng sau à? Mọi người bàn tán. Thảo luận và tự cho là đã nhìn thấu sự thật, nhưng Đường Ngọc Lâu lại hoàn toàn không đi theo lẽ thường. Sau những lời mở đầu khách sáo, Đường Ngọc Lâu tuyên bố họ đã thành lập một công ty mới ở trong nước tên là Lam Chỉ, chuyên về game di động. Hiện tại, họ đang có một game di động đang trong quá trình phát triển. Và sau buổi họp báo sẽ phát 50.000 suất để tiến hành thử nghiệm nội bộ. Các phóng viên truyền thông, những người theo dõi buổi phát sóng trực tiếp. Khoan đã, anh không phải đến để quảng bá. Tin lành, sao, cái Lam chỉ này từ đâu ra vậy? Nhưng Đoạn Tử Minh trước máy tính sắc mặt không tốt lắm. Liên hệ với việc gần đây Đường Ngọc Lâu liên tục gây khó dễ cho các đơn hàng của anh ta. Rõ ràng đối phương lần này muốn thành lập một công ty để cạnh tranh trực tiếp với anh ta. Cùng lúc đó, đội quân mạng và một phần lính bảo vệ Bách Minh đã được bố trí từ sớm trong phòng livestream bắt đầu chế giễu. Cười chết tôi, đây là công ty trong sạch mà các người thổi phồng sao? Nói trắng ra không phải là thấy game mobile bây giờ kiếm tiền như vậy. Cũng muốn chia một phần sao? Cái này là cái gì? Để dập tắt cơn giận của em trai mà mở một công ty để khiêu chiến Bách Minh sao? Không hổ là gia đình giàu có. Cái game nhỏ rách nát của chúng ta làm sao chơi nổi trò này? Cũng có một bộ phận người bình thường không mấy xem trọng điều này. Dù sao thì thị trường game di động trong nước hiện đã bão hòa. Nói thật bây giờ đã qua thời điểm tốt nhất. Việc Lam chỉ xuất hiện với ngày càng nhiều đối thủ cạnh tranh trên thị trường rõ ràng đã có chút muộn. À, hơi không hiểu thao tác này. Tại sao ai cũng muốn làm game mobile? Lính bảo vệ Bách Minh trên kia cút đi. Xem một buổi họp báo cũng có các người ở đây quấy rối. Chưa kịp để những người có mặt tại hiện trường tiêu hóa xong tin tức này. Đường Lan Đinh bên cạnh Đường Ngọc Lâu đã mở miệng. Trò chơi mà Lam chỉ hiện đang nghiên cứu phát triển có tên là Hoang Ngọc Kỳ. Tôi sẽ đảm nhiệm vị trí tổng giám mỹ thuật. Tiếp theo chúng tôi sẽ phát một đoạn PV của trò chơi. Mời mọi người thưởng thức. Mọi người, Đường Lan Đinh đảm nhiệm chủ mỹ. PV đã làm xong rồi sao? Giọng nói của Đường Lan Đinh vừa dứt, trên màn hình sân khấu bắt đầu chiếu hình ảnh. Hiện trường trở nên yên tĩnh. Đầu tiên đập vào mắt là tuyết rơi đầy trời. Sau đó có tiếng bước chân vọng đến. Một lữ khách đi giữa tuyết bay. Chiếc áo choàng phía sau bị gió thổi bay phấp phới. Trên người anh ta chỉ trang bị một con dao cong đơn giản và một túi rượu. Hình ảnh tối sầm lại. Một dòng chữ xuất hiện trên nền đen. Màn trời rách nát, vạn vật mất trật tự. Ma vật hoành hành nhân gian. Tai họa chúng sinh. Hình ảnh sáng lên, chỉ thấy tuyết đọng không quá mắt cá chân bỗng nhiên nổ tung. Vài con yêu thú lông dài trắng muốt lao ra từ mặt tuyết. Há to miệng với hàm răng lầm chờm, liền vồ lấy người nọ. Cảnh quay này được thiết kế rất có sức công phá. Biết rõ là giả nhưng những người ngồi hàng ghế đầu vẫn không nhịn được rụt cổ lại. Người lữ hành lại không hề hoảng sợ. Một đường đao trắng lóe lên. Những con yêu thú lao tới bị chém đôi trong một cảnh quay chậm. Máu hoa bay lượn trong gió tuyết, mang theo một vẻ đẹp khác thường. Kẹt, đây là tiếng người lữ hành thu đao, tháo túi rượu bên hông. Đột nhiên dốc một ngụm rượu mạnh vào miệng. Anh ta cười lớn một tiếng, sảng khoái. Lúc này, màn hình chậm rãi bay lên. Bóng dáng người lữ hành dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một chấm nhỏ trong gió tuyết mênh mông. Khi hình ảnh dần mờ đi, một tiêu đề rực rỡ nổi bật xuất hiện trên đó. Hoang Ngọc Kỳ, rõ ràng là một cốt truyện rất đơn giản, nhưng hình ảnh PV lại chứa đựng đủ loại chi tiết. Chỉ vài nét vẽ ít ỏi nhưng lại đặc biệt dữ tợn và đáng sợ. Những con thú tuyết, lữ khách độc hành, vùng tuyết hoang vắng không có sức sống, tất cả đều ám chỉ sự hoang vu của thế giới này. Ngay khi người xem vẫn còn đang đắm chìm trong PV, Đường Lan Đinh đã tự nhiên chuyển hình ảnh sang chế độ biểu diễn. Bắt đầu điều khiển một nhân vật có dáng vẻ tương tự nhân vật chính trong PV chạy nhảy trên nền tuyết. Anh ta thao tác đĩa quay bên tay trái, vừa sử dụng kỹ năng đánh quái, thỉnh thoảng còn giải thích vài câu. Quái vật này trước khi tấn công sẽ có một động tác khởi động. Lúc này sử dụng phản đòn bằng khiên có thể phản lại sát thương. À, thất bại rồi. Nhìn đến đây, một số người chơi cực kỳ yêu thích game đã phấn khích. Đồng thời, vì thao tác của Đường Lan Đinh quá ăn hại, khiến họ rất muốn lao vào màn hình túm cổ áo anh ta mà nói. Tôi làm được, để tôi. Khoảng 20 phút trình diễn kết thúc, Đường Lan Đinh thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy chơi game thực sự quá khó khăn đối với một người tay yếu như mình. Nói cho cùng, tại sao một người đảm nhiệm vị trí chủ Mỹ như anh ta lại phải trình diễn game? Anh ta tỏ vẻ vô cùng khó hiểu. Buổi trình diễn kết thúc, hiện trường có chút xôn xao. Đường Ngọc Lâu gõ bàn ra hiệu mọi người yên lặng, sau đó nói: các bạn còn có vấn đề gì muốn hỏi không? Ngay lập tức, tất cả các phóng viên truyền thông tại hiện trường đều sao động, tranh nhau giơ tay. Đường Ngọc Lâu tùy tiện chỉ một người. Đối phương đứng lên nói: xin hỏi Đường tiên sinh, vì sao đột nhiên quyết định thành lập một công ty game? Có phải vì muốn cạnh tranh với công ty Bách Minh không? Hay thật, vừa lên đã hỏi một câu hỏi sốc như vậy. Đường Ngọc Lâu xoay xoay chiếc nhẫn, ung dung nói: chơi game thực ra là sở thích cá nhân của tôi. Lần này quyết định thành lập LAM chỉ để phát triển Hoang Ngọc Kỳ, cũng chỉ là để thực hiện ước mơ game của tôi mà thôi. Người phỏng vấn rõ ràng không hài lòng với câu trả lời khuôn mẫu của Đường Ngọc Lâu. Đang định mở miệng thì Đường Ngọc Lâu đã nói: tiếp theo, một phóng viên khác được chọn lập tức đứng dậy hỏi: xin hỏi Đường tiên sinh, tin lành, còn dự định ra mắt ở trong nước không? Còn chuẩn bị ra mắt ở trong nước không? Nghe nói, Đường Ngọc Lâu cắt lời anh ta: đây là buổi họp báo của Lam Trì, tôi sẽ không trả lời những câu hỏi lạc đề. Phóng viên, Đường Lan Đinh nhìn anh cả mình thành thạo và khéo léo đối phó với vô số câu hỏi, thỉnh thoảng còn khiến đối phương á khẩu, không khỏi cảm thấy vô cùng mới mẻ, không giống với trọng tâm quan tâm của các phóng viên tại hiện trường. Phản hồi trên màn hình lại chân thật hơn nhiều. Tôi bây giờ muốn chơi Hoang Ngọc Kỳ. Không có Hoang Ngọc Kỳ chơi tôi muốn chết mất. Chờ chút sẽ bật ba máy tính gọi em trai em gái giúp tôi cùng nhau giành suất nội bộ test. 50,000 suất không đủ đâu. Cuối cùng cũng có một đối thủ cạnh tranh ra để cạnh tranh với Bách Minh. Cũng nên sửa đổi tình trạng Bách Minh độc quyền, không cho nó chút áp lực là ngày nào cũng tìm đường chết hành hạ người chơi. Ồ, hóa ra mục đích chơi game khác của bạn là để CSTH. CS Bách quản lý thời không à? Thật đáng buồn quá. WW. Bách quản lý trên kia cút đi. Sau khi đối phó xong các câu hỏi của phóng viên, buổi họp báo vẫn chưa kết thúc. Đường Ngọc Lâu bỗng nhiên quét mắt nhìn xuống dưới khán đài. Dưới khí thế của anh ta, tất cả mọi người đều im lặng. Ngoài màn hình, sắc mặt Đoạn Tử Minh chìm xuống. Rõ ràng cách mạng Internet, anh ta lại cảm thấy Đường Ngọc Lâu đang nhìn mình mà nói chuyện. Đường Ngọc Lâu nhìn màn hình, nói từng chữ một: trên đây là nội dung công bố game. Trước khi buổi họp báo này kết thúc, tôi còn một chuyện muốn thông báo. Bách Minh chưa được phép đã lấy cắp bản thảo của em trai tôi và sử dụng nó vào mục đích thương mại để kiếm lời. Tôi sẽ đại diện Lan Đinh kiện Bách Minh, yêu cầu Bách Minh ngừng vi phạm bản quyền ngay lập tức và ngừng sử dụng tất cả các tác phẩm do Lan Đinh sáng tác. Hiện trường xôn xao, ai mà không biết nền tảng kiếm tiền của Bách Minh, Bách quản lý thời không, lúc trước trở nên nổi tiếng là nhờ vào bản thảo của Đường Lan Đinh. Việc ngừng sử dụng tất cả rõ ràng là yêu cầu Đoạn Tử Minh xóa bỏ tất cả các bản thảo do Đường Lan Đinh sáng tác, bao gồm cả thiết kế nhân vật. Thật sự làm như vậy, Bách quản lý thời không dù không sụp đổ thì e rằng cũng sẽ bị tổn thất nặng nề. Trước máy tính, ngón tay Đoạn Tử Minh đột nhiên siết chặt, nhìn ánh mắt Đường Ngọc Lâu hận không thể phân thây xẻ thịt đối phương. Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại đến, Đường Ngọc Lâu chưa nói hết. Đồng thời, gia đình họ Đường sẽ kiện Đoạn Tử Minh và Đoạn Tư Nghiên. Đoạn Tư Nghiên đã mạo danh Lan Đinh với bút danh Tê Trúc và lấy cắp bài dự thi. Còn Đoạn Tử Minh, ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe lên trong mắt anh ta. Đoạn Tử Minh trong 3 năm qua đã liên tục khống chế tinh thần em trai tôi, ép buộc nó cắt đứt liên lạc với gia đình và bạn bè, và nhiều lần chuyển khoản viện trợ khổng lồ vào công ty của nó. Lời tác giả muốn nói, đã sửa tên game của cha công. Thành thật mà nói, không ngờ lại có nhiều người cảm thấy mình bị ám chỉ như vậy. Tác giả lúc đầu thực sự không nghĩ nhiều, đúng là thiếu cân nhắc. Cái tên X Vệ Binh thực ra không ám chỉ game nào cụ thể, nhưng không hiểu sao mọi người lại nghĩ đến cái tên đó. Cười khóc, JPG, tên game ban đầu của cha công thực ra là lấy đại. Nhưng đúng là quá trùng hợp, đổi lại tác giả cũng chưa chắc đã tin. Tóm lại, tác giả đã sửa tên gọi trước đây, sau này cũng sẽ thống nhất dùng bách quản lý thời không và bách quản lý để thay thế. Mọi người đừng cãi nhau nữa, vui vẻ đọc truyện đi nhé. Cách chương.